Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2463, bảo trì hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, không, ta không phải, ta không, không nên nói lung tung a, ta hiện tại vẫn chỉ là một cái tấn thăng bát phẩm thất bại thất phẩm tiểu tu sĩ, ta còn không muốn chết a. Lúc này Tống Thư Hàng tựa như là một đầu bị đẩy lên lang vương bảo tọa husky, đối mặt một đám hai mắt xanh lét bạo lang, hắn không thể không ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra sói chu. Trong lòng lại sớm đã túng thành một đoàn, bên trên bạch tiền bối tu xem hết một màn này về sau, một tay che trán, nhẹ nhàng xoa mi tâm của mình. Như thế bá khí, nhiệt huyết béo cầu quả nhiên làm hắn được không thích ứng. Bất quá, nhưng cũng ngoài ý muốn thú vị, tốt đốt, Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, béo cầu đại lão vừa rồi một chiêu này liên kích khiến cho nàng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tống tiền bối, thừa dịp béo cầu đại lão vẫn là ngươi tiểu hào, chúng ta lúc nào đem một chiêu này từ hắn cái kia lừa qua tới đi. Vũ Nhu Tử đề nghị, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, ngươi liền không gian năng lực đều không nắm giữ đâu, làm sao học. Cũng đúng, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, không gian năng lực a thật là khiến nàng hâm mộ thiên phú. Lúc nào nàng cũng có thể giống bạch tiền bối như thế xuất sắc, tại thất phẩm thời điểm đã tỉnh lại không gian thiên phú. Bất quá, Vũ Nhu Tử cái này mạch suy nghĩ có thể được. Tô Thị A Thập Lục bưng lấy Tống Thư Hàng đầu nói. Thừa dịp béo cầu đại lão ký ức còn không khôi phục giai đoạn, chúng ta có thể từ trên người hắn học thêm chút hữu dụng kỹ xảo cùng tri thức, tương lai nói không chừng có thể dùng tới. Không quá thời hạn ở giữa phải cẩn thận, không muốn kích thích đến hắn, miễn cho hắn đột nhiên khôi phục ký ức. Có đạo lý, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Béo cầu đại lão thân là cựu u chúa tể, hắn nhất định góp nhặt đại lượng tài phú. Nói không chừng, chúng ta có thể thử nghiệm thử một chút phương diện này, nhìn xem hắn còn có hay không liên quan tới tài phú phương diện ký ức. Chúng ta tốt tiếp nhận u cầu đại lão di sản. Nói lên tài phú lúc Tống Thư Hàng cả người đều trở nên hưng phấn. Đây là khắc kim nhất kích di chứng, mỗi lần sử dụng hết khắc kim nhất kích sau tu sĩ, đối tài phú khát vọng sẽ tăng lên đến không cách nào tự điều khiển trình độ, trở thành tài phú tù binh. Ý kiến hay, Thông Nương cũng kích động lên, bên cạnh bạch tiền bối Tu Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Béo cầu lưu lại tài phú, cái kia sớm đã là vật trong túi của hắn, bất quá, bạch tiền bối Tu cũng không chuẩn bị đâm thủng Tống Thư Hàng mộng đẹp. Dù sao, người sống cần phải có lý tưởng cùng mộng tưởng, người nếu như đã mất đi mộng tưởng cùng cả ước muối khác nhau ở chỗ nào. Liền xem như Tống Thư Hàng, cũng có làm một cái không thực tế mộng đẹp quyền lực. Dù sao hiện tại cửu U chỉ có hắn một cái chúa tể, nếu như Tống Thư Hàng bọn người thành đoàn đi cửu U thế giới tìm kiếm béo cầu di sản, có hắn bảo bọc cũng sẽ không có lớn nguy hiểm. Nếu như đến lúc đó tâm tình của hắn tốt cũng có thể lưu cái chín châu mất sợi lông tài vật cho Tống Thư Hàng cái giải thưởng an ủi. Mặt khác, bạch tiền bối Tu nhìn qua trong cuộc chiến, bá khí béo cầu, nhếch miệng lên. Hắn cảm giác mình có thể lại thuận nước đẩy thuyền một đợt. Gia tăng bên dưới, béo cầu là bá tống, cái này có độ tin cậy. Trong cuộc chiến, thắng lợi béo cầu đại lão cũng không có đối Nguyệt Như Hòa cư sĩ hạ tử thủ. Góc truyện audio.com, có lẽ là bởi vì trước đó Nguyệt Như Hòa cư sĩ tiếng đàn đả động hắn. Cầm xuống thủ thắng, vì chư thiên vạn giới tu sĩ vạch trần. Thiên đạo bất hủ cuộc chiến, mở màn về sau, béo cầu đại lão bá khí đứng ở trong hư không, duy trì lấy. Bá Tống huyền thánh, khoan dung, tại hắn bên hông, đen kịt thận bên trên tán phát ra nhàn nhạt. Bá Tống khí tức, nhưng là bạch tiền bối Tu cho rằng chỉ là dạng này, còn xa xa không đủ. Bạch tiền bối Tu duỗi nhẹ tay nhẹ vẩy một cái nho nhỏ. Ngân bài, rơi vào béo cầu đại lão trong tay. Béo cầu đại lão hơi sững sờ, nắm cái này mai ngân bài, đây là vật gì, hắn có chút một cảm ứng, sau đó liền từ trên đó cảm ứng được. Bản thể, khí tức, là bản thể cho nó bảo vật, thế là, béo cầu đại lão cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai. Ngân bài, thu hồi, mà liền tại hắn đem ngân bài thu hồi sát na chư thiên vạn giới bên trong âm thầm quan chiến đại lão nhóm từ béo cầu đại lão trên thân thấy được 5 cái. Thánh Hào, Bá Tống, Bá Nho, Bá Long, Bá Ma cùng mới nhất Thánh Hào Bá Diệt. 5 cái Thánh Hào toàn bộ có được, thiên hạ không ai không biết ngài. Tính chất liền như là hiện tại bá khí nghiêm nghị béo cầu đại lão có loại chấn áp một thế cảm giác áp bách. Giấu ở chỗ tối bạch tiền bối Tu mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Cái này đồ chơi nhỏ, là hiện thế bạch phát minh ra tới đồ chơi nhỏ tên là. Một kiện đổi Thánh Hào. Tiểu đạo cụ, lúc trước hiện thế bạch tiền bối ngụy trang thành Tống Thư Hàng lúc liền sử dụng qua cái này tiểu đạo cụ. Bạch tiền bối Tu gần nhất cùng bạch tiền bối ở giữa, có vô cùng mật thiết liên hệ. Hắn từ hiện thế Bạch nơi đó đạt được cái này đồ chơi nhỏ chế tạo phương pháp về sau, đưa nó cùng Tống Thư Hàng trên người cái kia. Áp chế Thánh Hào, tiểu đạo cụ liên hệ tới. Kể từ đó Tống Thư Hàng bản thể bên này áp chế Thánh Hào, sẽ có thể qua cái này tiểu đạo cụ chiếu đến béo cầu trên thân. Hoàn mỹ, Bạch tiền bối tu càng ngày càng chờ mong tiếp xuống phát triển. Nếu như béo cầu đối tự thân ký ức một mực không cách nào khôi phục lời nói, hắn liền sẽ một mực thay thế Tống Thư Hàng chinh chiến, treo lên đánh chư thiên vạn giới người không phục. Nhưng bây giờ béo cầu thân là cửu u chúa tể phân thân, nhất định là không cách nào kế thừa thiên đạo. Kể từ đó, đến cuối cùng lời nói, thiên đạo quy tắc muốn thế nào chọn lựa đời tiếp theo thiên đạo. Bạch tiền bối, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì béo cầu đại lão trên người đột nhiên hiển hiện hắn 5 cái thánh hào? Đừng nói xấu ta cái gì cũng không làm. Bạch tiền bối tu một mặt thành khẩn nói. Tống Thư Hàng, mà đối diện, tiếp thu được, bản thể, đưa tới tiểu đạo cụ về sau, béo cầu lớn thụ ủng hộ. Điều này đại biểu lấy nó, bản thể, đang ủng hộ hành động của nó. Trận này, thiên đạo bất hù, tranh đoạt chiến bên trong, bất kỳ cái gì muốn khiêu chiến bản thể người, đều muốn trước bước qua thân thể của nó. Béo cầu đại lão hơi suy nghĩ một chút về sau, bá khí tuyên bố. 7 ngày, ta biết các ngươi đang nhìn ta, sở dĩ ta cho các ngươi 7 ngày thời gian. Đón lấy đến 7 ngày, ta sẽ lưu tại nơi này, ở chỗ này chờ các ngươi tới khiêu chiến ta. Chấm, đã muốn chiến, liền chiến cái xinh đẹp số liệu đi ra. Béo cầu đại lão chuẩn bị tại cái này 7 ngày, lại đào thải rơi một bộ phận người cạnh tranh. Cocchuyenaudio.com 7 ngày, Bạch tiền bối, chúng ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này quan chiến sao? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Thôi được rồi, đón lấy đến chúng ta dùng viễn trình quan chiến phương thức tiếp tục chú ý hỏa tinh bên này chiến cuộc đi. Bạch tiền bối tu lắc đầu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng muốn trước trở lại địa cầu một chuyến. Theo Hoàng Sơn tiền bối tiên đế bọn hắn nhắn lại, hiện tại địa cầu lục địa, hải dương, còn có mặt trăng đều xuất hiện biến hóa. Hắn chuẩn bị đi trở về ngó ngó hiện thế tình hình. Tại đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn bên dưới. Hiện thế chỉ sợ đã loạn thành nhất đoàn A, có thể tưởng tượng tiếp xuống hiện thế trình thể phong cách vẽ đều đưa thay đổi. Nghĩ tới đây lúc Tống Thư Hàng lôi ra, Tô Chân nói chuyện phiếm, liệt biểu bên trong Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tiền bối, địa cầu hiện tại cụ thể có thay đổi gì sao? Hoàn cảnh thay đổi tốt hơn rất nhiều, xanh hóa diện tích tăng lên không ít. Hoàng Sơn tiền bối sau một lúc lâu, bình tĩnh trả lời một câu. Tống Thư Hàng, sở dĩ chỗ vị thế giới biến hóa nhưng thật ra là một cái bảo trì hoàn cảnh cố sự cách trương.